Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời ngưng tụ ánh trăng còn sót lại trong không gian lại không thấy bóng dáng Tiểu Kim Long. Không gian mất điện quá tối, nó đi đến nhà của bá tổng hệ thống. Vốn Lục Diễn đã lên kế hoạch làm thế nào để lừa chuột đến tay chậm rãi gặm, tuyệt đối không nghĩ tới Ba Ninh trực tiếp để cho công ty chuyển PS. Át nhanh của mình mang đến sổ hộ khẩu cho Lục Diễn, đánh Lục Diễn trở tay không kịp. Đám cưới của hai người diễn ra vào mùa xuân năm sau, cỏ mọc tùm đầy vườn. Cảnh quay của hai người bọn họ mấy lần PS, át sóng rất được hoan nghênh, hiện trường đến không ít fan và truyền thông. Cô dâu tay cầm hoa tươi, hoa đồng là một con mèo rối vải, mặc váy lụa trắng ngậm đuôi xa. Tất cả mọi thứ trông hài hòa và tốt đẹp, nếu nhóm bạn bè và gia đình của cô dâu không phải lúc nào cũng đứng cách người mới 3 mét. Lời chúc mừng của cha cô dâu ngắn gọn và tinh trình, chúc con gái và con rể đầu bạc già, ít người thân hơn. Ninh Hiên, khách mời có mặt, anh Ninh Hiên, siêu đồng ý, kiếp này Lục Diễn đi trước một bước, Lục Thần lừa một con mèo cây sinh một tổ mèo con, Lục Diễn cướp một con làm của riêng, Lục Thần tiểu đáng thương chỉ có thể mỗi ngày nhìn con trai mình gọi người khác là ba. Ai, con mèo thối này đến CS, S cũng không muốn buông tay nàng ra. Ninh Hiên nằm trên chiếc ghế mây Lục Diễn thường xuyên nằm chờ rời đi. Không gian hệ thống, bạch y nam nhân đứng ở trước mặt bộ siêu tập hệ thống nhìn giá trị từ 3 tăng lên 6 ở 6 chỗ dừng lại một chút lại tăng lên 12. Chấm, đôi mắt của người đàn ông sáng lên một chút, nhiệm vụ lần này không phải là trong hệ thống này. Xem ra hắn muốn đi lại thân thiết. Này, Tiểu Kim Long đứng ở bên chân nam nhân còn không cao bằng khớp bắp chân của hắn. Nghe thấy tiếng sữa ngáy. Người đàn ông cúi đầu, kim mâu đối diện, làm mất đi dũng khí của Tiểu Kim Long. Làm cho Long ngượng ngùng, những lời lúc trước đã chuẩn bị xong cũng không nói nên lời. Người đàn ông là người đầu tiên mở miệng, dù sao cũng có thể đưa cô ấy đến với tôi, nghe thấy không? Rồng vàng nhỏ chớp mắt, bối rối, người này cũng đang ở vị trí nhiệm vụ à, ngu xuẩn. Người đàn ông vẻ mặt ghét bỏ một tay đem Tiểu Kim Long nâng lên vai mình. Khi tôi xuất hiện sẽ nhờ hệ thống nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có làm như vậy mới có cha có mẹ. Tiểu Kim Long, thời đại đang triệu hoán, trong nháy mắt Long Tiểu Kim Long được vững vàng đặt trên mặt đất. Đây chính là cảm giác ngồi trên vai phụ thân sao, thời gian quá ngắn còn không kịp cảm thụ. Tiểu Kim Long thực sự muốn ngồi một lần nữa, bởi vì kích, hát động đuôi rồng không ngừng lắc lư dưới đất, cường trang chấn định nhìn về phía nữ nhân xuất hiện trước mắt mình. Hiên Hiên. Người phụ nữ quả nhiên là một đứa trẻ ngốc nghếch, ngay cả chồng con mình cũng không nhớ được. Cách chương.